chỉ thấy chiếc vỏ trứng bên ngoài tiểu thế giới xuất hiện một vết nứt dài. Lấy chỗ mà nhất kích vừa đánh chúng làm trung tâm, những vết nứt nhỏ như hình mai rùa bắt đầu lan ra, trong nháy mắt đã bao trùm cả tiểu thế giới. Cuối cùng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiểu thế giới vỡ tan thành vô số mảnh. Năng lượng cường liệt phát ra từ tiểu thế giới loạn lưu, nhọn hoắt như dao. Trong cảnh hỗn loạn, Lăng Phong nhìn thấy một điểm bạch quang lóe lên, hắn reo lên một tiếng, nắm chặt trong lòng bàn tay. Màu tiểu thế giới mà vỡ động tĩnh sẽ rất lớn, lát nữa sẽ có rất nhiều người đến đấy, chúng ta phải mau tránh đi. Lăng Phong khẽ gật đầu, thân thể tán biến vào trong không trung một cách quỷ bí. Ngay sau khi hai người Lăng Phong rời đi, Huyền Thái đã dẫn theo Bùi Khôn xuất hiện ở đó, cô ta nhíu chặt đôi lông mày lá liễu. Hình như là động tĩnh của tiểu thế giới sụp đổ. Bùi Khôn, có phát hiện ra điều gì không? Một lúc lâu sau vẫn không thấy Bùi Khôn phản ứng, cô ta trợn mắt giận dữ, nguồn tại ện phun. Bùi Khôn, à, vâng, thiếu chủ. Bùi Khôn lúc này mới tỉnh ra, khuôn mặt già nua xuất hiện một tia bi thương vô bỉ. Trong chốc lát hắn như già thêm 10 tuổi. La Gia Huynh, cái gì, là Bùi Càn, Huyền Thái lộ vẻ kinh ngạc cực độ, hoảng hốt quay đầu nói. Ngươi chắc chứ, Gia Huynh và ta đã cùng nhau bao nhiêu năm nay, khí tức này đúng là của Huynh ấy. Bùi Khôn tâm tình suy sụp quên luôn cả thần thái cung kính thường ngày. Vì quá bất ngờ nên Huyền Thái cũng không so đo tính toán, nói với vẻ không tin. 3 ngày trước không thấy Bùi Càn quay lại hồi báo ta đã thấy có chút kỳ lạ. Gocchuyenaudio.com, tên tiểu tử đang ghét đó chỉ là linh giả thôi, sao lại có sức mạnh cường đại đến vậy? Hừ, có lẽ hắn có linh khí cường đại gì đó mang theo bên mình. Nhắc đến kẻ thù, Bùi Khôn giận đến nghiến chặt răng. Nếu để ta phát hiện ra tung tích của tên tiểu tử đó, ta nhất định phải bóp hắn thành cho bụi mới hả giận. Ồ, có ý tứ linh khí sao? Khùng khục cười một lúc Huyền Thái mới liếm môi nói. Nếu như tên tiểu tử đó có thể giết chết Bùi Càn thì ngươi sao có thể đối phó được? Bị đả kích bởi một câu nói không chút khách khí, sắc mặt Bùi Khôn trở nên trắng bệch. Huyền Thái lại nói, chuyến đi này vốn dĩ đã phải dồn nén rất nhiều, bây giờ xem ra phải chơi cho đã rồi. Hừ, con trùng hôi đó dám đánh ta, không thể tha thứ cho hắn được. Một tia âm nộ vô bỉ lướt qua khuôn mặt cô ta. Thấy vị huynh trưởng trung thành tận tụy của mình chết đi mà không được nửa câu an ủi, Huyền Thái còn coi một cái tát quan trọng hơn tính mạng thuộc hạ, Bùi Khôn nhất thời có chút nản chí. Khách chương.